Xin chào Trường An Phi 10, chương 425, Thanh Nhã, thật quá thanh nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Quân, sao ngài không qua cảm tạ Thường cô nương? Trường Cát hỏi, giả vờ như không hiểu nhưng thực chất là muốn thúc giục nhân lúc Thôi Đại Đô Đốc không ở đây, Lang Quân càng nên tranh thủ thể hiện. Không vội, Ngụy Thúc Dịch đứng cạnh xe ngựa, khẽ siết chặt lá bùa bình an trong tay. Chờ một chút nữa, nhưng chẳng mấy chốc, Thường Tuế Ninh đã cùng Tần Ly đi về phía Ngụy Thúc Dịch. Tần Ly vừa đi vừa tìm kiếm, thấy hắn liền vẫy tay gọi lớn. Ngụy Thị Lang, Ngụy Thúc Dịch nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu mới dám nhìn về phía đó. Nhìn bóng dáng nàng đang bước đến, bàn tay hắn siết chặt lá bùa bình an, trong lòng dâng lên cảm giác mâu thuẫn. Hắn vừa sợ bùa không linh nghiệm, vừa sợ nó quá linh nghiệm và có thể vô tình gây tổn hại đến nàng. Cân nhắc một hồi, hắn có vẻ lo lắng về khả năng thứ hai hơn. Ngụy Thúc Dịch âm thầm thở dài, như buông xuôi, để mặc cho lá bùa rơi xuống tuyết. Khi đưa Thường Tuế Ninh đến gần, Tần Ly thấy một đồng môn bị thương liền vội vàng bước tới hỏi thăm và đỡ anh ta. Trường Cát lập tức lùi lại vài bước, bắt gặp ánh mắt của Nguyên Tường, rồi khoanh tay đứng một bên, ánh mắt thoáng lộ vẻ tự mãn. Thường Tuế Ninh liếc nhìn đội quân Huyền Sách đang dần dọn dẹp chiến trường và nói: xem ra lần này Ngụy Thị Lang không phải cậy nhờ vận may mà chỉ là kém may mắn một chút. Quân Huyền Sách đến đây do Trường Cát dẫn đường, chứng tỏ Ngụy Thúc Dịch đã sớm nhờ Thôi Cảnh phái quân hỗ trợ. Hắn dừng lại chờ quân cứu viện đến, không nóng vội tiếp tục hành trình, cho thấy sự thận trọng và trách nhiệm. Chỉ tiếc là thuộc hạ của Khang Định Sơn lại chặn đường ở nơi này. Nghe ra ý tán thưởng trong lời nàng, Ngụy Thúc Dịch chỉ nở một nụ cười gượng gạo. Đúng vậy, vận may của tại hạ không tốt lắm. Một lát sau, hắn khẽ nói thêm, nhưng may mắn là Thường Thứ Sử đã đến kịp thời, cứu nguy cho chúng ta. Nhưng, hắn ngập ngừng hỏi, Thường Thứ Sử làm thế nào mà biết bọn ta ở đây? Trong lòng hắn thoáng nghĩ, liệu nàng có khả năng nhìn thấu mọi việc? Thật ra, những thần tiên trong chuyện luôn có những năng lực siêu nhiên. Có gì khó đoán đâu, Thường Tuế Ninh không quá bận tâm mà đáp, dựa vào cách hành xử của Ngụy Thị Lang, ta có thể đoán rằng ngài sẽ chọn đường thủy. Thì ra là vậy, Ngụy Thúc Dịch âm thầm thở phào, nở một nụ cười cố giữ vẻ tự nhiên. Thường Thứ Sử quả thật rất hiểu tại hạ, nếu là trước kia, hắn chắc chắn sẽ nói câu này thành: người hiểu ta nhất chính là Thường cô nương. Nhưng giờ đây, thái độ của hắn đã bớt đi vài phần ngông nghênh không phù hợp. Ánh mắt Thường Tuế Ninh dừng lại trên áo choàng lông hồ bị vây máu của hắn. Sắc mặt của Ngụy Thị Lang trông không được tốt lắm, ngài có bị thương không? Chỉ là một chút thương ngoài da thôi, Ngụy Thúc Dịch cười gượng, chỉ là nơi này lạnh lẽo quá. Thường Tuế Ninh khẽ mỉm cười, dù là vết thương ngoài da cũng không nên xem thường, Ngụy Thị Lang hãy vào xe để đại phu xem xét một chút. Được, Ngụy Thúc Dịch như chút được gánh nặng, hắn cúi người hành lễ, rồi rời đi. Thường Tuế Ninh nhìn theo chỗ hắn vừa đứng, phát hiện một mảnh vải bùa đỏ vàng lẫn trong tuyết, lòng không khỏi nảy sinh chút nghi ngờ, lại thêm vài phần khó hiểu và buồn cười. Sau khi lên xe ngựa, Ngụy Thúc Dịch lấy một chiếc khăn sạch lau mồ hôi lạnh trên tay. Khi đại phu lên xe, thấy Ngụy Thị Lang đang ngồi khoanh chân trong xe, trầm tĩnh thắp hương. Phải, xe của Ngụy Thúc Dịch có cả lư hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đại phu có chút ngạc nhiên. Ngụy Thị Lang vừa trải qua một phen hiểm nguy cận kề sinh tử, giờ đây có thể ung dung thắp hương. Thật là phong nhã đến tuyệt diệu. Đại phu bị vẻ phong nhã đó khiến cho vô cùng ngưỡng mộ, liền nghiêm trang hành lễ, cẩn thận giữ đúng lễ nghi khi bắt đầu kiểm tra vết thương. Ngụy Thúc Dịch ngửi hương thơm trong xe, cảm thấy lòng dịu đi không ít. Khi đại phu đang xử lý vết thương, hắn nhìn qua khe rèm, thấy bóng dáng thiếu nữ kia, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Tình hình chiến trường đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Ngoại trừ một số phản quân đã bỏ trốn, những tên còn lại đều bị quân của Thường Tuế Ninh và Huyền Sách tiêu diệt. Nhiều quan viên sợ đến hồn siêu phách lạc, phải chui vào xe run rẩy. Cấm quân cũng chịu thương vong nặng nề, ngoài hàng trăm người bị thương, có đến 37 người hy sinh. Hà Vũ Hổ và thuộc hạ đã thu thập thi thể 37 cấm quân, lấy thẻ bài của họ giao lại cho vị thống lĩnh cấm quân cũng bị thương khá nặng. Do dược liệu của đại phu đã gần cạn, Thường Tuế Ninh cho cải nương tử mang thuốc trị thương của nàng tới hỗ trợ băng bó. Chẳng bao lâu sau, vị thống lĩnh cấm quân đã được băng bó bước chân khập khiễng tiến đến trước mặt Thường Tuế Ninh, toan quỳ xuống hành lễ. Thường Tuế Ninh vội đỡ ông dậy, lúc này nàng mới nhìn kỹ khuôn mặt ông, ngạc nhiên thốt lên. Là Lỗ đại nhân sao? Chính là tại hạ, không ngờ hôm nay có thể gặp lại Thường Thứ Sử tại đây, lại được Thứ Sử cứu giúp. Người đàn ông được nàng đỡ dậy cúi đầu cảm kích, Lỗ sung xin ghi nhớ ơn cứu mạng này. Thường Tuế Ninh mỉm cười đáp, thì ra Lỗ đại nhân đã chuyển sang làm việc ở cấm quân. Lâu nay, khi Thường Tuế Ninh còn ở kinh thành, nàng đã từng gặp Lỗ sung. Chuyện này bắt đầu từ lần nàng lập mưu cứu anh trai. Khi ấy, nàng đã tìm đến những gia đình từng chịu khổ dưới tay Minh Cẩn, và Lỗ sung là một trong số đó. Con gái của Lỗ sung bị Minh Cẩn hãm hại, ông đã từng mất chức khi cố gắng đòi lại công lý cho con, phải đến làm việc ở tiêu cục để kiếm sống. Sau đó, khi Minh Cẩn bị kết án tử, Lỗ sung cũng được khôi phục chức vụ. Ban đầu, ông chỉ được bổ nhiệm vào chức quan võ cấp thấp, nhưng trong hơn một năm, các đợt thanh trừng liên tiếp của triều đình khiến kinh thành thiếu hụt nhiều quan chức. Nhờ năng lực xuất sắc cùng sự tiến cử của đồng nghiệp cũ, ông được điều về cấm quân. Cấm quân kinh thành chia thành 16 vệ, mỗi vệ độc lập với nhau, và ông được điều đến vệ tả đồn. Qua hơn nửa năm với thành tích xuất sắc, ông được thăng từ chánh lục phẩm lên tứ phẩm, hiện giữ chức trung lang tướng của vệ tả đồn. Thường Tuế Ninh nghe xong, mỉm cười nói, giờ đây nên gọi ngài là Lỗ tướng quân rồi. Lỗ sung cảm kích đáp, tất cả đều nhờ vào ơn cứu giúp trước đây của Thường Thứ Sử. Nếu không nhờ có nàng lập mưu đưa Minh Cẩn ra pháp trường, ông có lẽ cả đời không bao giờ được thấy kẻ thù giết con mình bị xử trảm. Cuộc đời ông có lẽ sẽ chỉ còn lại cảnh nghèo túng, lầm lũi. Cuộc đời thay đổi, đôi khi chỉ cần một quý nhân xuất hiện. Trong lòng ông, vị ân nhân này là người vừa cao quý vừa đáng kính. Sự nghiệp của nàng cũng làm ông phải thán phục. Bao tin tức chiến thắng từ tiền tuyến truyền về kinh thành luôn khiến ông kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỗ sung muốn ở lại đàm đạo lâu hơn với vị ân nhân đặc biệt này. Nhưng ngay lúc đó, dù phó tướng của quân Huyền Sách tiến lại bày tỏ lòng cảm kích, và ông đành quay về xe nghỉ ngơi. Không ngờ lại gặp Thường Thứ Sử ở đây. Dù phó tướng mừng rỡ, rút từ trong ngực ra hai phong thư. Thế này thật đúng lúc, không cần làm phiền Ngụy Thị Lang chuyển giúp nữa. Thường Tuế Ninh nhận lấy, nhìn qua phong bì có chữ Thân Khải, liền nhận ra đó là thư từ ai. Cảm ơn Du tướng quân, nàng khẽ gật đầu cảm tạ, rồi ngồi xuống một chiếc ghế gỗ nhỏ bên cạnh bếp lửa để sưởi ấm, từ tốn mở thư của Thôi Cảnh trước. Phong thư của Thôi Cảnh chỉ nhắc đến vài công việc quan trọng, nhưng cuối thư lại nhắn nàng yên tâm. Ngủ đông, nhìn chữ, ngủ đông, ấy. Thường Tuế Ninh khẽ mỉm cười, cảm thấy trong lòng mình ấm áp hẳn lên. Ở phía trước, Hà Vũ Hổ như tái phát bản tính sơn tặc, dẫn thuộc hạ thu gom sạch sẽ vũ khí và chiến mã mà phản quân bỏ lại. Nguyên Tường và Trường Cát cũng đang giúp dọn dẹp xác phản quân, dọn đường. Hai người vừa làm vừa đấu khẩu, mà lần này Trường Cát rõ ràng thua thế, tức giận đến mức chỉ thiếu chút nữa là xắn tay áo lao vào đánh nhau. Người đừng quá đáng, Nguyên Tường. Người cứ chọc giận ta làm gì cũng dám đấy. Làm gì cũng dám, Nguyên Tường cười đầy khiêu khích. Thế thì ngươi tự khuân hết đống xác này đi, rồi ngồi tấn một canh giờ, ăn hết tuyết trên hai ngọn núi này, rồi vào rừng bắt 100 con thỏ nướng cho ta ăn. Xem ngươi làm được không? Đối mặt với lời thách thức ngớ ngẩn như vậy, Trường Cát tức đến run rẩy môi, cuối cùng đành chịu thua. Ai mà ngờ Nguyên Tường đánh giặc bận rộn như thế mà vẫn rảnh để luyện miệng mồm. Bên này, Thường Tuế Ninh vừa định mở thư của anh trai thì Đường Tỉnh bước tới, nói. Đại nhân, Hồng Sâm vẫn còn sống, chúng ta nên xử lý hắn thế nào? Nếu còn sống thì tạm thời cứ để hắn sống. Đường Tỉnh đáp lời, rời đi, do trị thương và giữ ấm đều cần nước nóng, bếp lửa được đốt thêm khắp nơi, củi lửa được lấy từ những xe ngựa chở đồ tiếp tế của sứ thần. Lửa than và củi cháy tí tách, thi thoảng BNR. Vài tia lửa đỏ, Thường Tuế Ninh ngồi bên lò sưởi đọc xong thư của anh trai. Khi nàng vừa định cất thư, chợt có ai đó đưa đến một chiếc tách trà trống không. Nàng ngẩng đầu lên nhận lấy, thì thấy Ngụy Thúc Dịch. Hắn đã thay áo choàng sạch sẽ, tóc búi lại gọn gàng, gương mặt tựa hồ cũng nhẹ nhõm hẳn lên, hệt như tâm trạng của hắn. Ngụy Thúc Dịch ngồi xuống đối diện Thường Tuế Ninh, cầm ấm trà trên lò rót cho nàng một tách nước nóng, rồi cũng tự rót cho mình một tách. Vẻ bình tĩnh của hắn đã khôi phục phần nào, lúc nãy vẫn còn hoảng sợ, chưa kịp cảm tạ Thường Thứ Sử. Thường Tuế Ninh không để tâm lắm đến những lời cảm ơn, nàng cầm lấy tách trà ấm áp trong tay, nói: "Ta vốn định đi tìm Ngụy Thị Lang." Qua làn lửa cháy giữa hai người, Ngụy Thúc Dịch nhìn nàng. Ánh lửa phản chiếu trên gương mặt nàng, càng làm nổi bật nét ấm áp thân thuộc. Trong lòng hắn bất giác vơi đi vài phần nỗi sợ hãi, nghĩ lại, dù sao nàng cũng chỉ là một người phàm trần. Loài người sợ ma quỷ, chẳng phải là vì dáng vẻ đáng sợ cùng những truyền thuyết về việc chúng hút máu ăn thịt sao? Nhưng nàng thì không đáng sợ, cũng không hại người. Chắc là không đâu nhỉ? Ngụy Thúc Dịch siết chặt tách trà, tự nhủ với lòng mình. Không, không có, chắc chắn không thể nào. Ngụy Thị Lang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Thúc Dịch chợt bừng tỉnh, vội ho nhẹ một tiếng rồi giả bộ bình tĩnh. Xin lỗi, vừa rồi ta không nghe rõ Thường Thứ Sử nói gì. Thường Tuế Ninh lặp lại, ta muốn dẫn theo Hồng Sâm, nhờ Ngụy Thị Lang tạo điều kiện. Ngụy Thúc Dịch gật đầu, tất nhiên là được, hắn không hỏi thêm vì sao nàng muốn dẫn Hồng Sâm đi, đoán là để thẩm vấn. Nhưng sau một thoáng ngập ngừng, cuối cùng hắn vẫn khẽ hỏi. Vì sao Thường Thứ Sử lại thả bát lang của nhà họ Khang đi? Thường Tuế Ninh ngạc nhiên nhìn hắn, sợ đến mức đó mà vẫn còn lòng dạ để suy xét, quả không hổ là Ngụy Thúc Dịch. Ta nghĩ giữ hắn sống sẽ hữu ích hơn giết đi. Nghe nàng nói vậy, Ngụy Thúc Dịch đã hiểu ra phần nào, liền phối hợp đáp. Vậy ta sẽ coi như không biết chuyện này, và để mọi người không tìm hiểu thêm. Tạ ơn, Thường Tuế Ninh khẽ gật đầu, cúi xuống nhấp một ngụm nước ấm. Ngụy Thúc Dịch khựng lại, lơ đãng hỏi, nước này và cái ấm này liệu có sạch không? Thường Tuế Ninh ngước lên nhìn hắn, không sạch, thế sao ngài còn rót cho ta? Ngụy Thúc Dịch đành cười gượng, đương nhiên là để nàng sưởi tay thôi, sao hắn có thể để nàng uống loại nước này? Ít nhất cũng phải rửa tách cho sạch rồi pha một bình trà ngon mới được chứ. Nếu chỉ để sưởi tay, sao lại dùng đến tách trà đắt tiền thế này? Ngụy Thị Lang luôn nổi tiếng cầu kỳ, thẹn thùng đáp, xe ta không có tách nào không đắt giá. Thường Tuế Ninh im lặng trong giây lát, nghĩ lại cũng đúng, đến chiếc tách nàng tặng Đoạn Chân Nghi, hắn còn luôn mang bên mình khi vi hành. Yên tâm đi, sạch sẽ mà, nàng nói, ta thấy bọn họ tự tay đun đấy. Nói xong, nàng lại uống thêm vài ngụm. Ở ngoài đường, chẳng thể nào yêu cầu quá cao, chỉ cần nước đã đun sôi thì không sao. Ngụy Thúc Dịch nhìn nàng uống, nhưng bản thân lại chần chừ mãi không nỡ uống, tâm trí dần trở nên mông lung. Đến khi Thường Tuế Ninh hỏi hắn, có phải muốn hỏi ta điều gì không? Nàng nhớ đến lá bùa bình an mà hắn ném xuống tuyết, và nói. Nếu muốn hỏi, cứ hỏi đi, ta sẽ trả lời thật lòng. Điều hắn muốn hỏi, chắc hẳn cũng là điều mà Đoạn Chân Nghi muốn biết. Đến lúc này rồi, nàng cũng có thể cho Đoạn Chân Nghi một câu trả lời. Ngụy Thúc Dịch lòng khẽ dậy sóng, nhưng sau một lát, hắn chỉ khẽ lắc đầu. Tạm thời không có gì, hắn nghĩ. Lúc này không phải thời điểm thích hợp, đợi đến Đông La, sau khi hoàn thành sứ mệnh, hắn sẽ hỏi nàng. Hoặc giả, trong lần gặp lại khó có được này, hắn vẫn muốn giữ kín. Bí mật, rằng, nàng, có thể là, người đó, giây phút này, cứ coi nàng là nàng, để bản thân được chìm trong sự lừa dối ngọt ngào này thêm một chút. Ngụy Thúc Dịch im lặng cúi đầu, uống một ngụm nước trong tách. Có lẽ cả đời này hắn chưa từng uống thứ nước thô nhạt như thế này. Nước hơi chát, nhưng lại mang đến vị ngọt thanh khi xuống cổ họng. Vị ngọt chát này cũng giống như tâm trạng của hắn lúc này. Hắn không còn huyên thuyên như mọi khi, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh lò sưởi, nhấp từng ngụm nước, mong có thể kéo dài khoảnh khắc này thêm chút nữa. Cách chương